Lãnh Vương cuồng sủng, tuyệt sắc tướng môn thê. Chương 26, Mặc Trúc loại tình cảm. Góc truyện audio.com. Ở trên đường Nam Lâm đi tới Thiên Triều, mấy con tuấn mã chạy không ngừng nghỉ. Chỉ thấy cầm đầu là một gã nam tử mặc sắc cẩm bào, đầu đội ngọc quan màu tím, phượng mâu híp lại, môi mỏng ướt át, dị thường tuấn mỹ, trên mặt mang theo một tia vội vàng. Người này hướng tới kinh thành Thiên Triều mà đi tới, chính là Nam Lâm thần vương Mục Thiếu Thần chứ không phải ai khác. Chỉ thấy hắn giựt mạnh dây cương ngựa, khiến con ngựa hí lên, dừng lại vó ngựa, phía sau vài tên tùy tùng thấy thế, cũng ào ào dừng lại. Theo sau, Duẫn Băng tiến lên hỏi, ra, thế nào lại dừng? Duẫn Băng khó hiểu, từ khởi hành tới nay, Mục Thiếu Thần rất ít dừng lại nghỉ ngơi. Mục Thiếu Thần hỏi, mất mấy ngày có thể đến biên quan? Duẫn Băng nói, chậm thì 2 ngày, Mục Thiếu Thần lại hỏi, kia theo biên quan đến kinh thành Thiên Triều chậm thì mất bao nhiêu ngày? Duẫn Băng đáp, chậm thì 4 ngày, Mục Thiếu Thần trầm tư một lát, nói tiếp vậy chúng ta sớm nhất cũng ngay ngày 24 mới có thể đến kinh thành Thiên Triều. Ngày 20 tình như là ngày giỗ Cố Sở tướng quân Thiên Triều. Duẫn Băng gật đầu hỏi, ra, có cái gì không ổn sao? Mục Thiếu Thần nói, trong lòng có cảm giác mãnh liệt, ngày đó nhất định có chuyện gì đó sẽ phát sinh. Không có, chính là đột nhiên nghĩ tới, hỏi một chút mà thôi. Lại nói duyệt đến lâu trưởng quầy dẫn Sở Kiều Linh vào một gian tên là Mặc Trúc Các. Liền lui ra vì Sở Kiều Linh chuẩn bị cơm trưa. Sở Kiều Linh nhìn quanh bốn phía nhã các, gặp bốn vách tường đều lộ vẻ lấy Mặc Trúc làm đề tài cuốn tranh. Có tinh tế xanh mượt, có tuấn tú cao ngất, có diệp lạc thê lương, nhưng đều trông rất sống động, có thể thấy được duyệt đến lâu, người đứng đầu nhất định là đối Mặc Trúc có thiên vị thêm. Sở Kiều Linh thu hồi tầm mắt, đi đến phía trước cửa sổ đứng thẳng, xuyên thấu qua cửa sổ, vừa vặn có thể thấy người đến người đi chê đường cái. Sở Kiều Linh thầm nghĩ, này trưởng quầy thật là có tâm, cấp cho bản thân vị trí một gian nhã các thật tốt. Lúc này, Sở Kiều Linh xuyên thấu qua cửa sổ, vừa vặn thấy 3 người nam tử trẻ tuổi hướng duyệt đến lâu bên này mà đến. Trong đó 2 người Sở Kiều Linh đã gặp qua, đúng là Tam Hoàng Tử Long Liên cùng Tần Vương Lạc Băng Hàn. Mà mặt khác một gã nam tử dung mạo tuần lãng, mặt mang mỉm cười, một thân khí chất nhô nhã. Sở Kiều Linh biết hắn đúng là nhị hoàng tử. Sở Kiều Linh nhìn về phía bọn họ, đồng thời 3 người bọn họ cũng đang nhìn đến cửa sổ lầu 2 nơi Sở Kiều Linh đang đứng. Lạc Băng Hàn trong mắt kinh hỉ chợt lóe, Long Liên nhướng Sở Kiều Linh chớp chớp đôi mắt hoa đào, mà nhị hoàng tử nhìn không ra có cảm xúc gì biến hóa. Như trước vẫn một mặt mỉm cười, lúc này liền nghe thấy trưởng quầy hướng 3 vị này hành lễ. Muốn tiến lên dẫn đường, nói, Ngọc Lan các vẫn để dành cho các vị, 3 vị gia thỉnh cùng tiểu nhân đi đến. Long Liên đột nhiên đối trưởng quầy nói, không cần, chúng ta hôm nay liền cùng Kiều cô nương ngồi cùng bàn. Phải đi Mặc Trúc Các của nàng. Trưởng quầy nghe vậy cả kinh, trong lòng âm thầm kêu khổ, này hoa đào lại tới, vội hỏi nói, Tam Hoàng Tử Điện Hạ, đây là vì sao? Long Liên không hề để ý tới trưởng quầy, dẫn đầu hướng Mặc Trúc Các mà đi. Lạc Băng Hàn cùng nhị hoàng tử theo sau, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Nhanh chuẩn bị một bàn đồ ăn gôn, cùng một vò hoa quế nhưỡng đưa đến Mặc Trúc Các. Trưởng quầy chỉ có thể lên tiếng trả lời mà đi. Long Liên đi đến Mặc Trúc Các đẩy cửa mà vào, gặp Sở Kiều Linh đang ngồi cho trước bàn uống trà. Sở Kiều Linh vẫn chưa ngẩng mặt lên đã biết 3 người này tiến vào. Tiếp tục yên lặng uống trà, Long Liên thấy bọn họ tiến vào đã có nửa khắc thời gian. Sở Kiều Linh đều không liếc mắt xăm bọn hắn một cái, trong lòng có chút buồn bực, muốn hướng Sở Kiều Linh làm khó dễ. Cách chương.